ép sao CK Boy tầng trên, chương 8, người rừng kể chuyện 1001 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Spotify playlist của người rừng open, Spotify.com playlist, không azip 2 usrhvnt website, dành tặng cho Gani Choi, cảm ơn sự ủng hộ của em. Chapter tôi hay tặng khá random, đúng kiểu nhớ ra ai thì tặng người đó hoặc lội comment để nhớ lại. Tôi rất muốn dành tặng chapter cho các bạn thay lời cảm ơn từ những ngày comeback sau 3 năm này, đừng quên bỏ lại một CMT để nhận đờ si các chapter tiếp theo SD. Sao cơ, tôi cố tình làm như mình không hề bị ảnh hưởng bởi điệu cười và câu châm chọc vừa rồi của gã, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Tôi cầu trời là trong ánh đèn vàng khè ở tiệm sushi này rách người rừng sẽ không nhìn thấy tôi có thể đang hơi đỏ lên vì bị hố. Ha ha, cô làm tôi cười đến phát khóc này, 509. Khi đột họ Hắc đưa tay lên quẹt khóe mắt, không cười nữa nhưng hai mép gã thì cong vèo lên không hạ xuống được. Tôi im lặng nhìn trả lại, không nói gì. Nghe này, hàng xóm, thời buổi này chỉ có mấy đứa trẻ con không biết gì hết mới phải làm theo ba cái luật lệ ngu ngốc đấy thôi. Gã cầm cốc trà xanh lên uống một ngụm xuống rồi mới hắng giọng nói. Hả, tôi không hiểu gã đang có ý gì. Bây giờ muốn sống được thì phải mềm dẻo, mà có luật lệ thì vô cùng cứng nhắc. Bây giờ ai cũng cởi mở về sex hơn, đối tượng hốc. Các thường sẽ nhận ra ý đồ của tôi trước cả khi chúng tôi kịp đề cập đến chuyện ngủ cùng nhau. Rách người rừng đặt cốc trà xuống, nhìn tôi. Vậy thì luật lệ để làm gì nếu cô chỉ muốn vui vẻ? Tôi biết có những thằng thích cái trò lựa chọn người tiềm năng theo tiêu chuẩn như không được bám người quá, hay thông minh quá và các thứ để dễ bề đi trốn lúc xong việc. Nhưng bày trò tỏ ra cao quý trong khi ý định của mình vẫn thối nát mới thật là ngu xuẩn, cô không thấy thế à? Gã bắt đầu cười nút cổ tay áo sơ mi đang mặc sắn lên hai lần, rồi chuyển sang tay còn lại. Vừa làm gã vừa liếc đôi mắt xám nhìn tôi như thể đang trông chừng tôi sẽ chạy đi mất. Anh không phải là người gặp vấn đề với việc đối mặt nhau sau khi xong việc à? Tôi nhìn lại gã, hỏi. À, vì tôi lười là chính, bây giờ thì cô đang giúp tôi rồi đấy thôi, nên tôi càng không phải động tay vào nữa. Tôi luôn luôn cảm giác được thằng cha tối cổ này là cái dạng người sẽ không muốn tốn công làm việc gì đó mà người được lợi cuối cùng không phải là gã. Mà bây giờ thì gã thật sự đã thừa nhận điều đó. Người rừng không phải là một thằng đều vì gã hèn nhát mà là một thằng đều vì gã thích như thế. Với ai anh cũng nói chuyện thật thà như thế này hả? Tôi cảm thấy buổi tối nay đột nhiên trở nên u ám hơn rất nhiều. Không, chỉ có cô thôi, tôi cũng không có gì để giấu cả. Chẳng qua là không có cô nàng nào đi hẹn hò lại hỏi chuyện như cô. Rách Hắc nhếch mép cười, khoanh hai tay, đặt cùi trỏ trên mặt bàn. Tôi phải xem nó như lời khen hay mỉa mai đây. Tôi nhướn một bên mày, hỏi gã. Trước khi vượt qua giới hạn cuối cùng, tôi thường hay nói với các cô ấy một điều. Nếu như em phải hôn vài con cóc mới tìm được hoàng tử của đời mình, thì anh sẽ làm một trong những con cóc ấy. Và gã chớp đôi mắt đẹp của mình, nhưng tôi thì có cảm giác như vừa nhìn thấy cánh bướm vẫy một cái. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy kinh tởm hoặc ghê sợ với cái cách mà Rách Hắc kiểm soát trò chơi của gã. Nhưng trong đầu tôi lại cảm thấy nể gã. Nể là vì đây chính là cái sự tính toán của kẻ làm kinh doanh mà gã vẫn giấu đi bấy lâu nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rách Hắc thật sự chạy các cuộc chơi thô hoan của gã như một cuộc buôn bán, có trao đổi, có thương lượng và thỏa hiệp rõ ràng như bình thường. Câu đấy thật ra không tệ. Tôi tự lẩm bẩm, thấy khóe miệng mình nhướn lên khi nghĩ về sự so sánh mà gã vừa bày ra. Rất dễ hiểu, với tất cả mọi người, kể cả đứa ngớ ngẩn nhất. Thay vì dụ dỗ con nhà người ta để vui vẻ trong một cái mộng tưởng vô thực thì Rách Hắc chọn cách ngả bài ngay lập tức tự thừa nhận bản thân là một thằng khốn nạn. Chính vì thế mà tự dưng gã lại không hề khốn nạn như tôi tưởng nữa. Sự rõ ràng làm cho tất cả mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều, tôi đồng ý với ý kiến đó. Đồ ăn của chúng tôi đã tới bàn. Sau bữa ăn, chúng tôi quyết định đi đến một quán bar nhỏ trên cùng một con phố với tiệm sushi tên là Venetivo. Tất cả nhà hàng trên con phố đi bộ này đều không quá lớn, sức chứa chỉ khoảng 20-25 chỗ là kín. Đứng quầy bar là một anh chàng cao to giống hệt Rách người rừng. Nhưng tóc anh ta màu vàng bẩn cắt kiểu phô, hóc với một hình xăm tiếng gì đó có ký tự hình như những con dao chĩa mũi xuống, chạy dài từ mang tai xuống cổ. Anh chàng này có vẻ như rất quen thuộc với việc con khỉ không lông tối cầu kia hay dẫn các cô gái tới đây, vì giây phút chúng tôi thò đầu vào bên trong quán, anh ta đã ném một ánh nhìn và nụ cười đều giả đầy ẩn ý về phía chúng tôi. Rách Rách, tuần này mùa hè đến sớm quá nhỉ? Đôi mắt của anh ta liếc tôi, hai tay cầm khăn bông lau một chiếc ly thủy tinh mỏng. Không Harry, đây là Ashley, em sinh đôi của quỷ mới tìm lại được của tôi. Jack Hack đã tìm lại được ít sự tử tế, nhưng chỉ đủ để từ phủ nhận việc tôi là một trong những đối tượng qua đêm của gã. Miệng Harry nhăn lên thành một nụ cười. Ồ, tôi tưởng cậu là con một. Xin chào, tôi là Harry, quản lý của nơi này. Anh ta đặt chiếc cốc xuống rồi đưa tay ra cho tôi. Ashley, nhân tiện, Jack Jack, đây mới thật sự là anh em sinh đôi của quỷ. Tôi bắt tay Harry, ném cho người rừng một cái nhìn trêu chọc. Đã muốn đùa thì tôi cũng sẽ chơi tới cùng. Tôi có thể lấy gì cho hai người nhỉ? Harry đứng thẳng lên, nhìn qua lại tôi và khỉ đột một lượt. Người rừng đưa một tay ra vuốt mái tóc màu nâu hạt rẻ lật ra sau, tay còn lại cho vào túi áo lục lọi tìm cái gì đó. Chắc là thuốc lá, hành động của gã cứ tỏa ra cái không khí mê hoặc người khác nhìn theo. Hoặc có thể tôi vừa có thêm một ít nể phục nữa cho cách sống của gã nên tôi không cảm thấy gã khó chịu như trước nữa. Nào, giờ thì tôi muốn biết cô là cô nàng Tequila Sunrise hay Mojito đây. Đôi tròng mắt xám nhìn tôi, khóe miệng mèo nhếch lên rất tự mãn. Tequila Sunrise và Mojito là hai trong số vài loại cocktail rất nổi tiếng với phụ nữ, vì nó đơn giản, đẹp đẽ và dễ uống nhờ có thêm nước quả. Tequila Sunrise chỉ có tequila, nước cam và syrup lựu, còn Mojito thì chỉ có rum, đường, chanh, bạc hà và nước soda. Manhattan, tôi là một cô nàng Manhattan. Tôi nhìn gã châm điếu thuốc đầu tiên, nói chậm rãi. Xít, đây đúng là em sinh đôi của cậu thật à? Harry đứng từ quầy ba ngạc nhiên nhìn lại tôi một lần nữa, như thể đang tìm ra điểm tương đồng trên mặt của tôi và người rừng. Mặt rách thoáng chút ngạc nhiên, nhưng bàn tay đang châm thuốc thì vẫn không dừng lại. Gã phả một làn khói trắng ra, mùi cherry cháy cháy tràn đầy không gian giữa hai chúng tôi, và gã nhếch một bên mép mèo lên vẻ tự hào, đáp lại. Ừ, chắc là đúng rồi. Ý anh là tên khỉ đột này cũng thích uống Manhattan à? Tôi quay sang Harry, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì là cố gắng nghe anh ta khẳng định lại một lần nữa mới đúng. Đúng rồi, rách rách song sinh lạ lùng của cô chỉ bắt đầu buổi tối sau khi gọi một ly Manhattan. Anh ta gật đầu, vẫn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên lẫn khoái chí. Mắt tôi lại bắt gặp ánh mắt xanh xám sâu hóm của Jack Hack. Harry, song sinh quỷ dữ của tôi đã bao giờ say chưa? Tôi không nhìn gã người rừng nữa, quay sang nhìn Harry bắt đầu lắc bitter vào trong chiếc ly lớn để pha rượu. Anh ta ngước lên nhìn tôi, liếc sang bên trái vẻ suy nghĩ. Hình như là chưa thì phải. Chán nhỉ, tôi đang mong được nghe vài điều xấu hổ về Jack Jack. Tôi nhè răng cười nhìn anh ta, mặc kệ người rừng vẫn đang chăm chú hút thuốc bên cạnh. Tôi sẽ không thấy lạ nếu tửu lượng của Jack Hack cao vời vợi, nếu không thì anh ta làm sao chơi được. Harry đột nhiên bật cười, nhỏ giọng như thể quán bar này đủ đông để ai đó có thể nghe thấy anh ta nói gì vậy. À, thế thì cô sẽ muốn nghe bộ siêu tập những thứ ngu ngốc mà con gấu đen này từng làm để lừa các cô nàng chẳng hạn. Có chứ, anh ta có nói là anh ta chưa bao giờ cảm thấy thế này với ai khác không? Tôi lập tức ngồi thẳng lưng dậy tô tuét chờ Harry tóc vàng. Người rừng lầm bầm, nhìn chúng tôi. Này, Harry dùng thìa dài khuấy chiếc ly lớn đựng Manhattan cùng đá để làm lạnh hỗn hợp, mắt liếc tôi. Không, thường thì rách rách đây sẽ khoe khoang về việc anh ta giỏi làm tình thế nào, hoặc cô nàng đó hot thế nào, chân dài ra làm sao. Cái đấy tầm thường quá, anh không biết nói câu nào hay hơn à? Tôi liếc sang người rừng đang im lặng chịu trận bên cạnh. Tôi đâu cần thay đổi quá nhiều nếu nó vẫn có tác dụng chứ. Khỉ đột lẩm bẩm, dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn thủy tinh. Tôi nhăn mặt xua tay quay về phía Harry tóc vàng, lúc này đã bắt đầu rót hỗn hợp màu nâu đỏ ra một chiếc ly cu vừa lấy trong ngăn lạnh lên. Tất cả các ly đựng cocktail đều cần được làm lạnh trước, mục đích là giữ cho ly rượu lạnh càng lâu càng tốt. Không, kịch bản tôi thích nhất là cái này. Harry vớt một quả cherry Lazzardo ra khỏi một chiếc lọ thủy tinh cao, xuyên qua một chiếc que nhỏ như que tăm và đặt hờ lên góc ly rượu, rồi đẩy tới trước mặt tôi. Jack Jack sẽ đeo một cái kính giả cận sơ vin đầy đủ, tóc tai vén hết lên vô cùng lịch sự, sau đó hắn sẽ bảo với cô gái đấy như thế này. Anh ta đưa tay lên giả vờ vén vén mái tóc ngắn của mình, chớp chớp đôi mặt giả bộ tội nghiệp. Một bàn tay anh ta đưa ra, ngửa lên, cong cong mấy ngón tay như đang cầm quả táo tẩm độc đã tàng hình của mụ phù thủy trong bạch tuyết. Anh vẫn còn nguyên, liệu một cô gái xinh đẹp như em có thể hạ mình làm lần đầu tiên của anh hay không? Anh chàng bartender dùng một cái giọng lèo nhèo như Gollum để kết thúc câu nói của mình. Upliu, ha ha ha ha, tôi bỏ ra quầy ba cười ha ha, nhìn sang phía người rừng bên cạnh. Anh thật là tởm, rách rách, câu đấy mà anh cũng nói được, đâu là giới hạn cho sự dối trá của đàn ông đây. Tôi chịu thôi, tôi chỉ biết là tôi cũng không hiểu tại sao có những cô gái có thể tin được lời con ngựa giống không biết kiềm chế này thốt ra được. Vấn đề là nó có tác dụng, em song sinh của quỷ ạ, nó có tác dụng. Jack Hack cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải thích, Gigi ngón trỏ tay phải của hắn trên bàn, bôi một ít tàn thuốc bị rớt ra ngoài thành vệt trắng trên mặt bàn gỗ. Tôi đưa ly Manhattan của mình lên miệng, chuyện gì xảy ra với việc không nói dối về ý đồ của anh rồi thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đâu có nói dối, tôi vẫn thừa nhận là tôi muốn ngủ cùng cô ấy mà. Gã người rừng cũng nâng ly rượu của hắn lên, nhìn tôi bằng đôi mắt xám sâu hun hút. Follow Instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo. IG, Caffeine Digo, cách chương.